Chương 289, cố cô nương nghĩ uy hiếp ta. Nàng vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo thật là tài nữ chi danh, cùng với thanh quý hiển hách thư hương môn đỉnh. Tại trời thần dân trong mắt, cố gia là thiên triều ít có thanh quý thế gia, liền đương kim hoàng thượng cùng các vị vương gia đều đúng cố gia tôn trọng ba phần. Cố gia thế đại gia tài tử tài nữ, con cái mỗi người nổi tiếng. Người cố gia luôn luôn cũng chú trọng thanh danh, không nguyện ý nhường thanh quý môn đỉnh nhiễm lên chỗ bẩn. Cố Thanh Y gì lớn như vậy, duy nhất một lần làm không phù hợp thân phận sự tình là ở đối phó Tần Tĩnh Xu trên sự tình, mặc dù không có thành công, lúc này lại không thể nghi ngờ rơi xuống đem đuôi tại nam tử trên tay. Chật vật xấu hổ rất nhiều, cố Thanh Y không khỏi có vài phần thẹn quá thành giận, giọng điệu lạnh lùng nói, nam tướng luôn miệng nói ta bị ổi, những chuyện ngươi làm lại làm sao quang minh lỗi lạc tối qua vừa phong phi. Không phải lợi dụng hoàng thượng sủng ái đem Tần Tĩnh Xu gả cho Thương Minh Tề đối đai chính mình thân tỷ tỷ còn như thế, lại có cái gì tư cách đến chỉ trích ta nam tử cười cười, ta cùng cố cô nương khác biệt. Cố Thanh Y thì cười lạnh. Đệ nhất, cố cô nương tự xưng là cao nhã thanh quý, làm việc tác phong nhất định muốn phù hợp ở nhà lâu dài tới nay giáo dưỡng, không thể rơi xuống miệng lưỡi, không thể bẩn môn đình thanh quý. Mà ta, làm theo ý mình, không kiêng nể gì. Chưa bao giờ để ý cái gì thanh danh cùng người bên ngoài ánh mắt cùng đánh giá. Dù sao liền nam sủng chi danh đều không để ý, nàng còn để ý thứ gì khác thanh danh thứ hai, ta cùng Tần Tĩnh Xu có thù có oán, ta trả thù nàng có chính đáng lý do, mà cố cô nương cùng nàng ngày xưa không oán ngày gần đây không thù, bất quá là vì một cái chưa xác định cạnh tranh quan hệ. Thứ ba, ta trả thù quang minh lỗi lạc, hơn nữa không ngại lấy quyền ép người. Nhưng cố cô nương thủ đoạn lại là nhận không ra người, không dám để cho người khác biết. Thứ tư, nam tự mỉm cười, nhất tính đêm qua không phong phi, ta muốn Tần Tĩnh Xu gả cho người nào, nàng như cũ được gả cho người nào. Quyết định nàng vận mạng là ta người này, mà không phải chính là một cái phi tử vị phân sở quyết định. Nói xong nơi này, nam tự đưa tay từ tố y đi trên khay từng bưng trà, ung dung ưu nhã thiển uống một ngụm, cố cô nương còn muốn nghe ta nói thứ năm. Thứ sáu điểm sao cố Thanh Y ghi mặt trầm như nước, không nói một lời. Cố cô nương không có chuyện gì khác tình lời nói, có thể ly khai. Nam tự che miệng ngáp một cái, bổn tướng mệt nhọc, muốn trở về bổ cái ngủ. Cố Thanh Y ghi mặt không thay đổi nhìn xem nàng, ngươi liền không lo lắng nữ nhi thân phận bại lộ cố cô nương là nghĩ uy hiếp ta. Nam tự chọn môi cười cười, cứ việc đi nói. Cố Thanh Y gì cơ hồ không thể duy trì tiểu thư khuê các nên có thận trọng trầm ổn. Nhìn xem nam tử ánh mắt mơ hồ nhiều ti âm trầm. Đúng rồi, ta xin khuyên cố cô nương sớm chút đem mình gả ra ngoài. Nam tử ánh mắt dừng ở nàng trên mặt, thừa dịp hiện tại niên kỷ còn không lớn, dung mạo thanh lệ xuất sắc, gia thế cũng tốt, còn có thể tìm cái như ý lang quân. Thời gian từng ngày không đợi người, cô nương gia thanh xuân được không chịu nổi phí hoài. Nói đứng lên, ta ngôn tận vũ thử, cố cô nương thích nghe liền nghe. Không thích nghe coi ta như thả cái giám, xin cứ tự nhiên. Nói đi, thẳng xoay người rời đi. Tần tự. Cố Thanh Y lìa lạnh lùng mở miệng, ngươi tối qua đem Tần gia người đắc tội một cái hết sạch, có phải là thật hay không cho rằng dựa vào hoàng thượng sủng ái, liền có thể một người hoành hành ngang ngược. Sủng quan lục cung nam tự quay đầu nhìn nàng, cười nhẹ, cái này không nhọc cố cô nương bận tâm. Tố Y lìa, tiễn khách. Cố Thanh Y lìa đứng lên. Mặt không thay đổi nhìn chằm chằm nam tử bóng lưng, ánh mắt một chút xíu lạnh băng đen tối.